Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 143 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghi ở phần bên miêu tả video. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghe lời nói của Phong Tường, Lăng Tiếu do dự một chút rồi nhìn Cát Bối Hân nói. Hân Nhi, đây có thể là cơ hội duy nhất để ngươi biết được nương thân của ngươi. Ngươi tới quyết định. Lăng Tiếu cảm thấy lão đầu này hẳn không có lừa gạt hắn. Bởi vì từ thân sắc của lão cũng không có nửa phần giả vờ. Huống chi lấy thực lực của nhân gia, thật muốn đem bọn họ cường lưu, vậy cũng không phải cái vấn đề gì. Nhưng mà đó cũng không phải vấn đề của hắn, mà là vấn đề của Cát Bối Hân. Vẫn là để cho nàng làm ra quyết định của nàng mới thỏa đáng, tránh cho ngày sau có cái gì tiếc nuối. Người ở chỗ này đều ngưng lại hô hấp, đợi Cát Bối Hân làm ra quyết định. Lăng Tiếu bất kể Cát Bối Hân làm ra quyết định gì, hắn sẽ đều tôn trọng nàng, bởi vì từ nhỏ nàng liền đáng thương như vậy, có thể có cơ hội biết được mẹ ruột của mình là ai có lẽ cũng có thể để cho nàng hoàn thành một cái tâm nguyện. Bên phía Phong gia, Phong Hồng Chiêm, Mã Dung cùng một đôi con trai con gái vô cùng không muốn Cát Bối Hân đi Phong gia bọn họ. Trong đó đương nhiên là có bí mật không thể nói ra, bằng không Mã Dung sẽ không trước tiên nhận được tin tức liền chạy tới làm khó Cát Bối Hân rồi. May mắn là Lăng Tiếu ở trong chỗ này mới không để cho nàng được như ý. Hai vị lão nhân của Phong gia cùng một trung niên nhân khác tên là Phong Hồng Văn đều là vẻ mặt mong đợi nhìn Cát Bối Hân. Vẻ mặt kia tự hồ vô cùng muốn Cát Bối Hân đáp ứng. Cát Bối Hân do dự một lúc, cuối cùng khẽ cắn môi đỏ mọng một chút nhìn Lăng Tiếu nói. Tiếu, ta muốn theo chân bọn họ đi một chuyến. Hai vị lão nhân của Phong gia cùng Phong Hồng Văn lập tức lông mày nở lên, thần sắc của mọi người nhà Phong Hồng Chiêm lại toàn bộ trầm xuống. Phong Tường vội vàng nói, tốt, vậy mau đi theo chúng ta đi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không thương hại ngươi. Song Cát Bối Hân đứng ở đó không để ý tới Phong Tường mà chăm chú nhìn vào Lăng Tiếu. Ở trong suy nghĩ của nàng, trừ gia gia của nàng, không người nào có địa vị có thể so sánh được với Lăng Tiếu, nàng nhất định phải đợi Lăng Tiếu đáp ứng nàng mới đi. Lăng Tiếu mỉm cười một chút, sau đó ôm khuôn mặt của nàng, trên trán khẽ hôn một cái nói. Đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nếu như trong 5 ngày ta không thấy ngươi đi ra tìm, ta bất kể bọn họ, nơi đó là đáy dầm hay đầm dòng hang hổ, ta cũng phải xông vào một phen. Chỉ bằng ngươi cũng xứng, Phong gia chúng ta tùy tiện ra ngoài một người liền đem ngươi bóp chết rồi. Mã Dung ở một bên nghe đến thì bất phẫn quát lên. Lão nãi nãi, thật giống như quên mất dạy dỗ mới vừa rồi. Lăng Tiếu nhìn Mã Dung khinh miệt nói. Người... Mã Dung như bị dẫm lên cái đuôi, sắc mặt đỏ đến không nói ra lời. Phong Hồng Chiêm trợn mắt nhìn nàng một cái, ngăn cản nàng phát điên lên. Trong lòng Cát Bối Hân đang tràn đầy ngọt ngào, Lăng Tiếu có thể ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra loại hứa hẹn này với nàng. Nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn và mừng rỡ. Tiếu, chờ ta trở lại. Cát Bối Hân nhìn Lăng Tiếu một cái, sau đó đi tới trước mặt của Phong Tường nói. Lão gia gia, ta đi với các người. Phong Tường gật đầu lia lịa nói. Tốt, theo chúng ta. Dứt lời lão bay lên trước tiên. Người của Phong gia đều lập tức bay lên bầu trời mở đường. Cát Bối Hân theo sau bọn họ mà đi. Đám người Lăng Tiếu đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Chỉ là đồng thời hắn cũng nhận ra ánh mắt ác độc của Mã Dung cùng nhi nữ của nàng. Phảng phất liền giống như một con rắn độc ẩm nấp trong bụi cỏ, tùy thời có thể bò đi ra ngoài cắn người. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày một chút, sau đó hóa ra cười nhạt lẩm bẩm. Hy vọng các ngươi đừng trêu chọc ta, bằng không đừng trách ta lòng dạ độc ác. Người của Phong gia mang theo Cát Bối Hân rời đi. Đám người Lăng Tiếu tiếp tục lưu lại tại khách sạn. Khách nhân ở chỗ này đã bị người của Phong gia đuổi sạch, chỉ còn lại đám người của Lăng Tiếu ở nơi này. Vì tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Lăng Tiếu đem phần lớn mọi người đều để trong dược đỉnh, chỉ để lại Tàn Báo cùng Bại Gia Tử Nơi này chính là địa bàn của Phong gia. Một khi đám người Mã Dung phái người tới âm thầm giết bọn hắn muốn trốn cũng không thuận tiện nhiều. Lăng Tiếu cũng vì an toàn của bọn họ mà suy nghĩ. Lúc đêm, yên lặng, Lăng Tiếu cùng Tàn Báo ở trong phòng nói chuyện với nhau. Trước kia ngươi hiểu được thực lực của Phong gia không? Lăng Tiếu nhìn về phía Tàn Báo hỏi. Tàn Báo đáp. Phong gia là một trong những cổ thế gia ít ỏi, ngay từ lúc mấy vạn năm trước đã là tồn tại một phương cự ngạc. Gia tộc của bọn hắn, chủ tu chính là Phong thuộc tính, tốc độ có thể nói là nhanh nhất trung vực. Bên trong Phong gia, ít nhất tồn tại 5 tên cường giả đế giai. Năm đó tham dự vây giết ta có một tên Phong gia lão gia hỏa, đã là trung cấp đế giai. Mấy ngàn năm qua đi tin tưởng cũng đã lên một cấp rồi. Đại gia tộc như này thực lực tôn giai có không tới 100 cũng 80. Địa hoàng càng đếm không hết. Những thứ này chỉ là thực lực của gia tộc bọn họ, chưa tính số lượng những thế lực phụ thuộc quanh thân. Nội tình những thực lực này nếu tính gộp lại, không bằng bọn họ cũng có thể liệt vào một trong 18 đại thế lực. Nghe câu trả lời kia, Lăng Tiếu thì chấn kinh đến há to miệng, thần sắc rất là kinh hãi. Năm đại đế giai. Lăng Tiếu nuốt một ngụm nước bọt nói. Tàn Báo gật đầu. Đây là ước tính bảo thủ nhất. Giống như ban đầu ta thành lập Hắc Ma Môn, thủ hạ đế giai cũng không phải chỉ có năm. Nếu như ngay cả thế lực phụ thuộc kia đều tính vào, chỉ sợ đế giai tuyệt đối vượt qua 15 người. Lúc này trong lòng của Lăng Tiếu lại càng nhấc lên kinh hải đảo lãng, sau lưng cũng lặng lẽ toát ra mồ hôi lạnh. Hồi tưởng lại tình huống mới vừa rồi hắn đối mặt với Phong gia, chỉ cảm thấy da đầu tê dại rồi. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao Phong gia khoa trương như thế, nhân gia sinh ra ở trong gia tộc lớn như thế, muốn không lớn đối cũng không được. Địa bàn nơi này ai dám trêu chọc Phong gia bọn hắn, đây không phải là muốn chết hay sao? Nếu như Hân Nhi vào trong Phong gia mà không thể đi ra, ta đây thật không muốn xông vào Phong gia. Đến lúc đó chỉ bằng mấy người chúng ta nhất định là lấy trứng chọi đá. Lăng Tiếu ở trong lòng lo lắng mà thầm nghĩ. Lăng Tiếu càng nghĩ càng gấp gáp, hắn tuy có địa liệt viêm hổ là lá bài ẩn giấu, nhưng trong Phong gia chẳng lẽ không có tồn tại áp trụ được hắn sao? Lăng Tiếu hừ nhẹ một ngụm nói. Ngươi nghe nói qua tà đế người này sao? Cái gì? Tà đế? Tàn Báo sửng sốt một chút nói. Lăng Tiếu cười khổ. Lúc trở lại ta gặp được một lão đầu tên là tà đế, mạnh mẽ muốn thu ta làm đồ đệ. Ta không chịu, nhìn thủ đoạn của lão rất lợi hại. Ngay cả Tiểu Long cũng không đỡ được một chiêu của lão. Ta còn tưởng rằng lão ở trung thổ rất là nổi danh. Tà đế. Tàn Báo liên tục lẩm bẩm nói, trong đầu càng không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng con ngươi trở nên co rút, sau đó lại lớn vô hạn lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó. Chẳng lẽ là hắn? Người nào? Lăng Tiếu nghi ngờ nói. Tàn Báo hít sâu một hơi, trong ánh mắt đầy thần sắc sùng bái nói. Ở thời đại của ta có 4 truyền thuyết theo thứ tự là Đao Phách Thị Huyết, Tà Đế Phong Lưu, Kiếm Si Chuyên Nhất, Cuồng Tăng Vô Địch. 4 người này từ ngàn năm trước đã là tồn tại đỉnh phong ở trung vực. Bọn họ lưu lại vô tận truyền thuyết, quét ngang thiên hạ, chừng chưa từng có một trận bại. Ở hơn 6.000 năm trước, 4 người bọn họ tồn tại gần nhất với thần, ước hẹn với Thiên Tuyệt Phong Luận, luận võ để tìm ra danh tiếng đệ nhất bá giả của trung vực. Một trận 4 người kia đại chiến qua 7 ngày 7 đêm, quả nhiên là kinh thiên động địa, quỷ khiếp thần sầu. Bên trong vạn dặm đều bị đánh thành bột phấn. Lúc ấy tất cả đại phiệt thế lực đều tham dự xem cuộc chiến, tuy nhiên lại không người nào biết được kết quả. Cũng chính là sau một trận này 4 người tuyệt tích khỏi trung vực, sau đó hơn 1.000 năm ta không nghe nói qua tin tức của bọn hắn, trận sau ta liền không biết được. Nói tới đây hắn bỗng nhiên dừng lại một chút nói. Nói năm đó ta dùng đế nhất chính là 2 vị lão nhân là Phách Đao cùng Tà Đế, cho nên ta cũng tự đặt mình là Ma Đế. Hy vọng một ngày có thể cùng 2 người bọn họ sánh vai. Chỉ tiếc. Phách Đao Thị Huyết, Tà Đế Phong Lưu, Kiếm Si Chuyên Nhất, Cuồng Tăng Vô Địch. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói, tiếp theo nháy mắt nháy lên tinh quang. Chẳng lẽ Tà Đế chính là người mà năm đó người biết? Cái này thì cũng không biết. Còn nói Tà Đế lão nhân gia hắn cả đời phong lưu, lưu xuống vô số khoản nợ tình, nhưng chỉ là không nghe nói qua lão thu qua bất cứ đồ đệ nào, huống chi đã mất tích nhiều năm, nghĩ đến cũng có một cái hạng người đi mạo danh đi, bất quá có thể đem Giao Long một chiêu đánh bại, thực lực ít nhất cũng là đế giai. Tàn Báo nói. Lăng Tiếu hối hận nói, tiếc thật, thực lực ít nhất cũng là đế giai, sớm biết trước hết bái ông ta làm thầy, đến lúc đó ở Phong gia cũng có thêm trợ lực. Tàn Báo đối với Lăng Tiếu quả nhiên là bội phục chí cực, thậm chí ngay cả người bái làm sư phụ cũng muốn tính toán à. À đúng rồi, nếu như ta đem linh hồn của ngươi toàn bộ trả lại, ngươi thực lực có thể khôi phục đến đỉnh phong không? Hắn hiện tại ở bên người thiếu hụt siêu cấp cao thủ nghiêm trọng. Nếu có một cái đế giai đỉnh phong mà nói, chỉ sợ Phong gia cũng phải tính toán một điểm mới dám làm địch nhân với hắn. Tàn Báo khẽ lắc đầu nói, cho dù linh hồn của ta đầy đủ cũng không có khả năng đạt tới đỉnh phong. Tại sao? Lăng Tiếu không hiểu hỏi. Năm đó ta cơ hồ muốn bị tiệt duyệt, chỉ còn lại vài tia tàn hồn, dựa vào chiến đao mà sống. Tuy nói dưới sự trợ giúp của thiếu gia đạt được nhục thân, lại có bổ hồn đan trợ giúp khôi phục một ít thực lực, nhưng ở trong quá trình khôi phục, thiếu hồn một phần hồn lực, căn bản không thể phát huy đến tác dụng lớn nhất. Còn nữa, linh hồn lực của ta cho dù đầy đủ cũng không thể khôi phục tới trạng thái đỉnh. Dĩ nhiên, không thể tấn phục rồi. Lăng Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, xem ra trông cậy vào Tàn Báo cũng là có chút khó làm rồi. Quên đi, có thể khôi phục được bao nhiêu, liền lấy bấy nhiêu đi. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Tàn Báo hai mắt hiện lên ánh sáng nói, thiếu gia, người nói thật. Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi? Nhìn ở ngươi trung thành đi theo ta lâu như vậy, liền thả trói buộc cho ngươi đi. Chỉ bất quá đợi linh hồn toàn bộ trả lại cho ngươi, sau đó thực lực đại trướng, chớ ngược lại giết ta là tốt. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, ở trung vực cao thủ quá nhiều, người bên cạnh có thể sử dụng lại không nhiều lắm, chỉ có thể đem thực lực của Tàn Báo đề thăng lên rồi. Huống chi trải qua mấy ngày nay quan sát, hắn có thể cảm giác được Tàn Báo trung thành như một, nghĩ đến đem linh hồn thật trả lại cho Tàn Báo, chắc hẳn có lẽ không làm phản đi. Cái quyết định này của Lăng Tiếu rất là mạo hiểm. Tàn Báo nhưng là ma đế hung hăng, hung răng hiền hách, thủ đoạn tàn nhẫn, thích giết chóc. Một khi hắn mất đi trói buộc, không biết có thể hay không nghe theo phân phó của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lại không muốn băn khoăn nhiều như vậy. Dù sao có địa liệt viêm hổ ở đây, một khi Tàn Báo làm phản, vậy cũng chỉ có thể trách chính hắn muốn dâng mạng. Lăng Tiếu, Tàn Báo cùng bại gia tử ba người chạy tới chơi sơn lĩnh ở ngoài Phong Đô. Linh hồn vận chuyển cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Cần một cái địa phương cực kỳ an tĩnh, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Từ từ, người thay chúng ta hộ pháp. Lăng Tiếu đối với bại gia tử nói, yên tâm đi lão đại, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tới gần người. Bại gia tử vỗ ngực nói. Lăng Tiếu gật đầu liền cùng Tàn Báo vào bên trong động phủ. Tâm tình của Tàn Báo cực kỳ kích động, hắn liền có thể lần nữa khôi phục tinh thần lực này, liền không nhìn lần này rồi. Một khi linh hồn lực của hắn khôi phục, cho dù lực lượng chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng hắn có thể trọng tân tu luyện, bằng vào trí nhớ cùng kinh nghiệm vốn có, tốc độ kia tuyệt đối sẽ không chậm, không cần trăm năm lại nhập đỉnh phong ở trong tầm tay. Trong động phủ sơn lĩnh, Lăng Kiếu cùng Tàn Báo tương đối ngồi xuống. Hai người đều thu liễm tâm thần, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thiếu gia, chỉ cần ngươi buông lỏng thức hải, đừng để cho thiên hỏa kia nhích tới gần ta là được. Sau một lúc lâu, Tàn Báo hướng về phía Lăng Tiếu nói, yên tâm đi. Lăng Tiếu gật đầu nói. Lăng Tiếu câu thông với tam đại dị vật trong thức hải của chính mình, khiến cho chúng nó đều an tĩnh ở lại một chỗ, tùy ý để Tàn Báo đem nửa linh hồn khác lấy ra. Linh hồn kia của Tàn Báo từng điểm từ trong thức hải của hắn tràn đi ra ngoài, từng điểm trở về trong thức hải của Tàn Báo. Sau khi linh hồn của Tàn Báo toàn bộ được rút ra, Lăng Tiếu nhẹ thở một hơi, nhìn Tàn Báo đang ngồi xếp bằng, Lăng Tiếu đi ra khỏi động phủ. Thời gian kế tiếp chính là Tàn Báo đem linh hồn của hắn dung hợp khôi phục, đến lúc đó xem như một chút có thể đạt tới cảnh giới gì. Ban đêm sau sáng, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng gào thét của linh thú. Lăng Tiếu cùng bại gia tử đều ngồi ở chung một chỗ. Lão đại, nhanh như vậy liền đi ra? Bại gia tử hỏi. Vốn là chuyện ta cũng không hiểu nhiều. Lăng Tiếu đáp, tiếp theo hắn nói. Từ từ, người có hối hận cùng lão đại đi ra ngoài sông sáo hay không? Bại gia tử lắc đầu nói. Làm sao như vậy được? Ta cảm thấy ở chung một chỗ với lão đại rất là vui vẻ. Lăng Tiếu biết bại gia tử cũng không nói sợ, bởi vì linh thú sẽ không giống như nhân loại xảo trá đa đoan nhiều như vậy. Vậy ngươi biết sứ mạng của mình chứ? Lăng Tiếu hỏi. Bại gia tử gật đầu nói, dĩ nhiên biết. Vì vậy ngươi hoàn toàn nguyện ý đi theo lão đại chạy tán loạn khắp nơi sao? Không, nhị gia gia nói chỉ có đi theo lão đại ta mới có thể hoàn thành sứ mạng của mình. Nhị gia gia của ngươi nói như vậy thật? Hầy, đúng vậy à, là nhị gia gia trí giả của tộc ta, lời của lão chưa bao giờ sai. Thì ra là như vậy, nhị gia gia ngươi có tính toán trước rồi, đợi có chuyện của lão đại xong xuôi ta liền mang theo ngươi đi hoàn thành sứ mạng của ngươi. Hề, ta biết lão đại rất tốt đối với ta. Lăng Tiếu cũng không biết cùng bại gia tử huyên náo bao lâu, sắc trời dần sáng lên. Lúc này một cỗ năng lượng ba động mạnh mẽ từ trong động phủ khách toán ra ngoài. Khí thế cường đại đem động phủ chấn đến oanh tạc. Lăng Tiếu cùng bại gia tử đồng thời bị đánh bay ra thật xa, sợ năng lượng đáng sợ kia liên lụy. Hề, năng lượng thật là đáng sợ. Lăng Tiếu nhìn ngọn núi bị sụp đổ kia thở dài nói. Sau đó một đoàn năng lượng hắc sắc ở trong loạn thạch nở rộ mà ra. Những loạn thạch kia đều bị chấn đến hóa thành bột phấn. Trong phương viên vài trăm thước đều bị sắc sang năng lượng bao phủ. Trên bầu trời phảng phất như bị ánh đỏ một mảng lớn. Trong huyết hải kia có một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Đương nhiên là Tàn Báo rồi. Chỉ thấy giờ phút này hắn tựa hồ thay đổi thành một cái bộ dáng khác. Giờ phút này hắn trở nên uy thế vô cùng. Trên trán lộ ra hai đạo văn dữ tợn, thoạt nhìn vô cùng lãnh khốc huyết thị. Tàn Báo từng bước đi về phía trước của Lăng Tiếu, khí thế cường đại kia để cho Lăng Tiếu cảm giác có chút không thở nổi. Hắn thời khắc cảnh giác, một khi có cái gì không ổn lập tức đem điện liệt viêm hổ triệu hoán đi ra. Bởi vì hắn từng đem một đời ma đế làm thành người hầu sai sử lâu như vậy, trong lòng đối phương nhất định là tức giận. Hôm nay Tàn Báo khôi phục không ít thực lực, lại không có chỗ bực nữa. Nếu là giết hắn giải hận cũng không phải là không được. Tàn Báo đi tới trước mặt của Lăng Tiếu, ánh mắt hai người đụng vào nhau. Lăng Tiếu mang theo nụ cười nhạt hỏi, dung hợp. Tàn Báo không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Bại gia tử ở một bên nhìn chăm chăm vào Tàn Báo nói, như thế nào, muốn tạo phản rồi? Lời này của bại gia tử cũng chính là lời của Lăng Tiếu muốn hỏi, chỉ là hắn không thích hợp mở miệng. Một khắc sau, Tàn Báo dùng hành động nói cho Lăng Tiếu biết đáp án. Chỉ thấy hắn đứng trước mặt của Lăng Tiếu, quỳ một gối xuống cung kính nói, đa tạ thiếu gia thành toàn. Ha ha, tốt, quả nhiên không nhìn lầm ngươi, mau dậy đi. Lăng Tiếu ha ha cười lên, nhìn dáng dấp của hắn rất là vui vẻ, kỳ thực sau lưng của hắn đã toát ra vài tia mồ hôi lạnh. Coi như người thức thời. Bại gia tử hư lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một viên thú đan hướng trong miệng ném vào. Đúng rồi, người bây giờ là đẳng cấp gì? Lăng Tiếu hỏi. Tàn Báo lộ ra nụ cười mỉm hiếm thấy có. Đề cấp huyền đế. Cứ nhìn liên tục nhảy hai cấp. Lăng Tiếu hưng phấn nói. Bên cạnh hắn cuối cùng cũng có một tên siêu cấp cường giả đế giai, hàng thật giá thật rồi. Ngày sau đi lại ở trung vực cũng có thêm mấy phần đảm bảo. Chủ yếu là cỗ thân thể hiện nay của ta cùng linh hồn đã có đủ phù hợp cao, đây mới khiến cho ta trở lại đế giai. Bất quá muốn khôi phục tới đỉnh phong, chỉ sợ không có trăm năm là không được. Tàn Báo vui vẻ đáp, trăm năm, thời gian này cũng quá dài một chút đi. Tàn Báo nghe lời này thì buồn bực. Trăm năm từ đê cấp huyền giai đạt tới huyền đế đỉnh đã là tốc độ tiến giai siêu cấp nhanh chóng rồi. Phải biết rằng sau khi đạt tới đế giai, lực lượng cần tích lũy nhiều vô cùng, muốn tiến giai tuyệt đối không dễ dàng. Năm đó hắn từ D cấp huyền đế đạt tới trung cấp huyền đế dài hết thời hạn 200 năm. Ở tốc độ này lúc ấy coi như đưa tới khiếp sợ vô cùng. Liền lúc này thần sắc của bãi gia tử biến đổi, tiếp theo đối với Lăng Tiếu nói, lão đại, ta thật giống muốn tiến giai. Cái gì, người muốn tiến giai? Lăng Tiếu kinh ngạc. Khí thế bãi gia tử bắt đầu mênh mông lên, sau đó hướng về Lăng Tiếu nói, lão đại, các người tránh xa ra một chút, ta muốn hóa thành bản thể mới có thể tiến dài. Dứt lời, bộ quần áo của bại gia tử bị chấn thành nát bấy, tứ chi dần dần toát ra kỳ lân giáp, thân thể cũng bắt đầu biến dị. Tàn báo bay lên đến giữa không trung, thấy một màn như vậy lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hắn là linh thú. Tàn báo kinh hãi kêu lên. Sai rồi, hắn không phải linh thú. Lăng Tiếu rất chân thành đáp. Nhưng mà... Tàn báo không tin. Lăng Tiếu nói tiếp. Hắn là thần thú. Thần sắc của tàn báo lần nữa biến đổi, ánh mắt rơi vào trên người bại gia tử. Hắn quả nhiên thấy một đầu hỏa sắc kỳ lân thần thú xuất hiện ở trong mắt. Kỳ lân thần thú. Tàn báo kinh hô. Giờ khắc này trong lòng tàn báo nhấc lên kinh hải đảo lãng. Cho tới nay, hắn đối với thân phận của bại gia tử đều rất tò mò. Vì bộ dáng bại gia tử thoạt nhìn bất quá là thiếu niên 16-17 tuổi, nhưng thiếu niên này lại có một thân thực lực có thể so với thiên tôn giai. Hắn thật sự không nghĩ ra được thế lực nào có thể bồi dưỡng ra thiên tài xuất sắc như vậy. Song thiên tài có thực lực như vậy lại cam nguyện nhận thức Lăng Tiếu làm lão đại. Đây càng để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Hiện tại hắn rốt cục biết được thân phận của bại gia tử, trong lòng càng thêm chấn kinh. Hắn làm sao nghĩ đến bại gia tử là một đầu kỳ lân thần thú hóa hình được. Tàn báo sống nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có ai có thể hàng phục được thần thú. Cho dù là người mạnh nhất của trung vực cũng không có khả năng này. Thần thú là hoàng giả trong tất cả các loại linh thú. Bọn họ là bá giả thời đại viễn cổ. Mặc dù đã sớm thối lui khỏi lịch sử của võ đài, nhưng uy danh vẫn hiển hách như cũ. Mỗi một đầu thần thú đều cực kỳ cao ngạo, khiến cho nó thần phục nhân loại. Vậy so sánh với giết chúng nó còn muốn khó chịu hơn. Huống chi thần thú sớm đã ẩn cư, bọn họ nhưng là ở chung một chỗ, cho dù đế giai hoặc thánh giai cũng không dám khinh thường xông vào trong lĩnh vực của thần thú, nếu không chỉ có một con đường chết. Không có ai nhàn rỗi đau chứng chạy đi bắt một đầu thần thú làm tọa kỹ, làm như vậy không thể nghi ngờ đang tự tìm chết. Song tàn báo bây giờ tận mắt nhìn thấy một đầu thần thú, mà đầu thần thú này một mực cùng hắn ở chung một thời gian không ngắn. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về thiếu gia biến đổi vài lần. Một đầu thần thú hóa hình, thực lực chẳng phải còn muốn ở trên hắn. Hắn thật sự không hiểu rõ thiếu gia nhà hắn sao có thể cùng kỳ lân thần thú này xây dựng xưng huynh gọi đệ. Hơn nữa kỳ lân thần thú kia còn rất ngoan ngoãn nghe theo sai sử của thiếu gia hắn. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không sờ tới được. Lăng Tiếu nhìn thấy tàn báo ở bên ngoài ý liệu, lúc này nói. Nó dùng hóa hình thảo mới có thể biến thành hình người. Hiện tại nó cũng chỉ là lục cấp trung giai mà thôi. Tàn báo bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên tàn báo quát lên. Không xong, có người rất cường đại đã chạy tới, trong đó còn có mấy người thực lực đế giai. Một khi để bọn họ nhìn thấy kỳ lân thần thú, bọn họ không nổi điên mới là lạ. Lăng Tiêu nhíu mày, hắn cũng cảm thấy có rất nhiều khí tức cường hãn đến. Chỉ có thể đem nó gọi về trong dược đỉnh đột phá. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ lập tức hướng bại gia tử đi lại gần. Tiếp theo bại gia tử liền bị hắn thu vào trong dược đỉnh, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Thiếu gia, đi mau. Tàn báo tới bên cạnh Lăng Tiếu, một tay bắt được cánh tay của Lăng Tiếu kéo hắn trốn đi. Tốc độ của tàn báo rất nhanh, nhanh tới mức khiến cho Lăng Tiếu bị gió quất đến ánh mắt cũng híp lại. Chỉ ở trong mấy hơi thở, hai người đã đến bên ngoài vạn dặm. Lăng Tiếu ở trong lòng cảm khái thực lực của đế giai quả nhiên kinh khủng. Không xong, ba tên đế giai kia đuổi lại đây. Tàn báo thầm kêu một tiếng đem tốc độ đề thăng tới cực hạn. Lăng Tiếu vội vàng kêu lên. Mau xuống, ngươi đến bên trong dược đỉnh đi. Tàn báo sửng sốt một chút, tiếp theo hiểu được ý tứ của Lăng Tiếu, lúc này đem hắn buông ra, sau một khắc liền tiến đến bên trong dược đỉnh. Lăng Tiếu lập tức thu liễm khí tức, đem thực lực áp chế đến đê cấp vương giai. Mấy đạo tiếng xé gió vang lên bên tai của Lăng Tiếu. Sau một khắc, ở trước mắt hắn xuất hiện ba tên lão giả. Lăng Tiếu lộ ra vẻ giả bộ kinh hoàng nói. Bà vị tiền bối, các người có chuyện gì không? Tuổi ba người này hẳn cũng vào thất tuần rồi, nhưng nhìn lên tinh thần vô cùng cường tráng. Chỉ bất quá bọn họ khí tức đã toàn bộ nội liễm, Lăng Tiếu mới không cảm giác được bao nhiêu áp lực. Đạt tới đế giai chính là cảnh giới phản trắc quy tân. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng lộ ra năng lượng ba động. Một khi năng lượng ba động nổi lên, sẽ là thế bài sơn đào hải. Người bình thường căn bản không chịu được. Ba tên lão giả tự hồ không đem Lăng Tiếu để vào trong mắt, đang muốn không ngừng tìm kiếm cái gì ở bốn phía. Lão giả áo xanh mở miệng nói. Khí tức toàn bộ biến mất, đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Lão giả áo lam lộ vẻ nghi ngờ nói. Đừng nói là đối phương có linh bảo ẩn giấu hành tung. Nhưng khí tức hai lần đột phá luân phiên cũng không giống nhau. Có một người đột phá đế giai, khí tức một người khác rất là cổ quái. Hắn là ở thời kỳ đột phá mấu chốt, làm sao có thể tùy tiện chạy trốn được? Lão giả áo đen nghi ngờ nói ra. Lăng Tiếu thấy ba tên đế giai bên kia cũng không để ý tới hắn, cho nên lén lút hướng mặt đất hạ xuống, hy vọng ba người không để ý tới hắn mới tốt. Song hắn vừa mới động một cái, lão giả áo xanh kia hướng về hắn gọi nói. Tiểu tử, muốn đi thì đi sao? Lăng Tiếu lộ ra một cái nụ cười ngây ngô, gãi tóc nói. Ta nghĩ thuận tiện xuống dưới một chút. Thuận tiện? Tiểu tử ngươi đùa bỡn chúng ta. Lão giả áo lam kia nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu nói. Ta làm sao dám à? Các người đều là đang cấp bách sao? Lăng Tiếu đáp. Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi ngươi thấy có người từ nơi này đi qua không? Lão giả áo đen không giận tự uy nói. Lăng Tiếu làm bộ suy tư một chút nói. Thật giống như không có nhìn thấy. Bất quá. Bất quá cái gì? Ba người cùng kêu lên nhìn Lăng Tiếu hỏi. Bất quá mới vừa rồi thật giống như có một trận gió thổi qua. Thổi ta thiếu chút nữa ngã xuống. Bầu trời này cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Lăng Tiếu nghi ngờ nói. Nói, trận gió kia thổi về hướng nào? Lão giả áo xanh đoạt trước nói. Hình như bên kia đi, lúc ấy ta bị thổi đến quay cuồng, không nhớ quá rõ. Lăng Tiếu tùy tiện chỉ một cái phương hướng. Khi lời của hắn vừa dứt, ba tên lão giả trong nháy mắt hướng phương hướng kia đi bay ra ngoài. Không khí bị khí tức cường đại đều xông đến vù vù bay lên. Lăng Tiếu nặng nề thở ra một hơi, từ phía sau lưng cũng toàn bộ ướt đẫm. Song khi hắn vừa thanh tĩnh lại có không ít khí tức cường đại cũng hướng bên này bay tới. Bất quá bọn họ thấy Lăng Tiếu cũng chỉ là thực lực đê cấp vương giai, cũng không có quá mức để ý, trực tiếp từ bên cạnh hắn bay đi. Lăng Tiếu hạ xuống sơn lĩnh, đem kim sắc lang vương triệu hồi ra ngoài, sau đó cưỡi nó nhanh chóng trở ngược về khách sạn. Hắn nhất định phải đợi Cát Bối Hân từ phong gia đi ra ngoài, rồi mới làm tiếp tính toán. Trong vòng vài ngày, Lăng Tiếu đều ở trong khách sạn trôi qua, cũng không có đi ra ngoài thành một bước. Cùng lúc đó Tàn Báo cũng bị giấu trong dược đỉnh, củng cố thực lực, mà Bại Gia Tử cũng thành công đột phá trung cấp lục giai, thực lực tăng lên một tầng, tướng mạo của hắn cũng thay đổi mấy phần, từ bộ dáng 16-17 tuổi biến thành 14 tuổi. Vì để cho người ở bên cạnh mình có thể ẩn giấu thực lực tốt hơn, làm được hiệu quả xuất kỳ bất ý không thôi, Lăng Tiếu đem tiềm tức công của mình truyền thụ ra ngoài. Hắn hy vọng đoàn người của mình có thể bình thời làm được người điệu thấp. Lăng Tiếu an tĩnh vượt qua 5 ngày, phía bên phong gia cũng không có tin tức gì, trong lòng Lăng Tiếu lo lắng không thôi. Hắn thật muốn giết đến phong gia, đem Cát Bối Hân tìm đến, không được không thôi. Đang ở lúc tâm tình của Lăng Tiếu giống như kiến bò trên chảo nóng, người của phong gia rốt cục đi tới. Lần này người tới vẫn là cao cấp thiên tôn cùng một vị tiểu lang thị vệ lúc trước Lăng Tiếu gặp qua. Các hạ là Lăng Tiếu thiếu gia sao? Cao cấp thiên tôn kia có vẻ hơi cung kính hỏi. Lăng Tiếu gật đầu, sau đó nhìn sau lưng cao cấp thiên tôn một chút, lại không thấy thân ảnh của Cát Bối Hân. Lúc này có chút căm tức nói. Hân nhi, nàng làm sao không tới đây? Cao cấp thiên tôn đáp. Lăng thiếu gia đừng nóng vội, chúng ta chính là tới đón ngươi hồi gia tộc gặp Hân tiểu thư. Lăng Tiếu nghi ngờ nói. Muốn ta đi phong gia các ngươi? Không sai, đến phong gia chúng ta tự nhiên có thể nhìn thấy Hân tiểu thư rồi. Cao cấp thiên tôn nói. Lăng Tiếu nghi ngờ nhìn cao cấp thiên tôn, trong lòng tràn đầy không giải thích được. Chẳng lẽ phong gia muốn đùa bỡn hoa dạng cái gì? Lăng Tiếu thầm nghĩ. Bất quá vừa nghĩ tới địa thế của phong gia, không cần phải chơi cái loại hoa chiêu không lộ ra ngoài ánh sáng này đi. Tốt, ta đi với các người. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói. Bất kể phong gia là đầm rồng hay hang hồ, Lăng Tiếu cũng quyết định xông vào một lần. Hôm nay chỗ dựa của hắn đã gia tăng rất lớn. Chẳng lẽ toàn bộ Phong gia bọn họ định đối phó với hắn sao? Cao cấp thiên tôn nhìn thấy chỉ có Lăng Tiếu một người đi theo, lúc này có chút hiếu kỳ nói. Lăng thiếu gia, những người bằng hữu kia của ngươi ở đâu? Những ngày qua Lăng Tiếu ở trong khách sạn, người của Phong gia thời thời khắc khắc đều chú ý tới. Trừ Lăng Tiếu Tàn Báo cùng bại gia tử ba người đi ra ngoài một chuyến, những người khác căn bản chưa từng thấy, những người đó giống như là hư không tiêu thất rồi. Bọn họ đều đi ngủ rồi, đi thôi, không cần phải để ý tới bọn họ. Lăng Tiếu tùy tiện tìm lý do để cho qua, sau đó dẫn đầu bay lên. Cao cấp thiên tôn biết đối phương không muốn nhiều lời, cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, bởi vì những người khác trong mắt của hắn vẫn không đủ gây sợ. Đồng thời trong lòng hắn đối với sự can đảm của Lăng Tiếu vẫn là rất bội phục. Người bình thường nếu vô duyên vô cớ bị mời đến Phong gia, trừ chuyện tốt ra, vậy trên cơ bản chính là một cái tử lộ rồi. Vị trí Phong gia chiếm cứ vô cùng rộng rãi, xa xa nhìn lên giống như một phương trấn nhỏ vậy. Chẳng qua là trấn nhỏ này so với thành trì ở bất kỳ địa phương nào đều muốn xây dựng được duy mỹ. Cửa ra đặt một đôi tượng đá thần thú uy phong lẫm liệt, nhìn chăm chăm mọi người tới gần, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Bốn phía thạch tường ngàn năm cao vút bao quanh, thoạt nhìn đã có chút ít bị chóc ra rồi. Nghĩ đến trải qua năm tháng ma diệt mới biến thành như vậy. Từng gốc linh thụ cao cao, nhánh cây mọc ra phía ngoài tường rồi. Sau khi tới đây, trong thức hải của Lăng Tiếu lại có dị tượng xuất động. Dị động lần này tới từ tiên thiên âm phong châu. Kể từ sau khi Lăng Tiếu đạt được si mị Lam Hỏa Diễm Châu, một mực rất ít khi vận dụng tiên thiên âm phong châu, mà uy lực của tiên thiên âm phong sát khí quá mức dọa người, tính ăn mòn mãnh liệt sẽ làm cho tất cả những người khác cảm thấy sợ hãi, cho nên mà nói Lăng Tiếu vẫn thích dùng hỏa diễm thiêu đốt hơn. Hôm nay tiên thiên âm phong châu vẫn là lần đầu tiên xuất hiện dị động, tựa như trước đây si mị Lam Hỏa Diễm Châu ở trong lôi hỏa trì của đường ra giống nhau, phảng phất có cái gì đó có thể hấp dẫn nó. Chẳng lẽ chỗ này còn có đồ vật tốt gì đó cùng tiên thiên âm phong châu là cùng thuộc bổn nguyên hay sao? Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nghĩ. Lăng Tiếu vội vàng đem vọng động của tiên thiên âm phong châu áp chế, miễn cho ở phong gia gặp phải tai họa, phiền toái liền lớn. Huống chi tiên thiên âm phong châu là chí bảo mà bất kỳ võ giả phong thuộc tính nào đều tha thiết ước mơ. Một khi bị người của phong gia biết được, phiền phức của hắn lớn rồi. Đi theo cao cấp thiên tôn kia đặt chân vào trong lĩnh vực của Phong gia, Lăng Tiếu nhưng phát hiện nơi cư trú chỗ này có một ít người thực lực không cao. Đại đa số đều là thực lực sẽ không vượt quá vương giai, càng nhiều võ giả linh sư giai cùng vương giai. Cao cấp thiên tôn cũng không có giải thích mà mang theo Lăng Tiếu đi tới bên trong một chỗ đại điện do mấy vị địa hoàng cùng một gã thiên tôn khác canh gác. Đại điện rộng rãi to lớn, từng đạo quang trụ huyễn lệ lóe lên. Lăng thiếu gia, xin mời. Cao cấp thiên tôn dùng một cái thủ thế mời nói. Lăng tiếu đi theo hắn bước vào trong quang trụ này. Hắn biết quang trụ này là truyền thâu trận, khoảng cách ngắn. Tựa như lúc trước hắn ở Kỳ Lân Thành, thế lực cường đại chân chính sẽ đều có một không gian như vậy tu luyện của mình. Mà không gian tu luyện là thế giới độc lập mà từng xuất hiện thánh giả mới có thể khai phá được. Người đến Phong gia từng hoặc là hiện tại cũng xuất hiện tầng tại vô tượng thánh giả, Lăng Tiếu thầm than. Không hổ là một trong những thế lực cường hãn nhất của Trung vực, nội tình như vậy quả nhiên kinh khủng. Một khắc sau, Lăng Tiếu xuất hiện trong một mảnh đất phì nhiêu duy mỹ. Trên mảnh đất này yên bình an ổn chưa từng có, chung quanh điểu ngữ hoa hương. Trên bãi cỏ yên tĩnh, thỉnh thoảng thổi qua từng đợt lãnh phong làm cho người ta cảm giác mới mẻ không thôi. Thạch phong ở không xa, nhưng như tòa lợi nhuận xuyên thẳng tới thương khung, thoạt nhìn là cao chót vót, hiểm trở vô cùng. Trên đó có điện lâu ngọc vũ, núi dựa mà xây, càng tản ra khí tức cổ lão tang thương. Ở trên tòa phong sơn cao nhất này, có một tòa cung điện hùng vĩ đại khí nhất tản ra hào quang đầy trời. Thoạt nhìn giống như là tiên cung, khiến cho người ta cảm giác không khỏi có một loại vọng động muốn cúng bái. Cao cấp thiên tôn ở bên cạnh Lăng Tiếu không kìm được lòng, hướng cung điện kia xá một cái. Lăng Tiếu thì lợi dụng cổ hoàng thần công, khắc chế một phần kinh ngạc ở trong lòng của mình. Cung điện kia tựa hồ giống như có ý thức, nó nhận thấy được Lăng Tiếu bất kính đối với nó, lại không có quỳ xuống lạnh, một cỗ uy áp vô hình hướng Lăng Tiếu trấn áp mà đến. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một cỗ khí thế cường mạnh ép tới, khiến hắn khó chịu nổi, hai chân cơ hồ đều muốn cong xuống. Lăng Tiếu cắn răng, một cỗ khí thế toàn bộ khai hỏa, nhắm vào lực lượng vô hình kia. Thân hình của Lăng Tiếu lần nữa đứng thẳng, một cỗ khí tức hoàng kim ở quanh thân của hắn càng không ngừng lưu chuyển, để cho hắn thoạt nhìn vô cùng tôn quý. Lớn mật, vào phong tộc của ta không quỳ thánh điện của ta, tội này đáng giết. Một đạo thanh âm kinh âm quát lên, một đạo thân ảnh từ xa bay tới gần. Lăng Tiếu, ta trừ lạy trời quỳ đất, lạy cha mẹ ra, không còn ai có thể để cho ta quỳ xuống. Lăng Tiếu lớn tiếng đáp lại. Khẩu khí thật lớn, hôm nay ta liền để cho ngươi ở trước thánh điện quỳ 3 ngày 3 đêm. Người nọ hừ lạnh một tiếng, từng đạo tàn ảnh hướng Lăng Tiếu lướt tới. Trưởng qua trong tay của hắn xuất hiện ra từng đạo phong nhận đem Lăng Tiếu bao trùm. Lăng Tiếu đối diện với mấy cái phong nhận này không thèm nhúc nhích, tùy ý để bọn chúng đánh ở trên người. Phong nhận dày đặc càng không ngừng nổ tung vang lên. Người nọ dừng lại, trên mặt mang theo nụ cười cực độ khinh thường nói. Quả nhiên không biết tự lượng sức mình. Nam tử trẻ tuổi này thoạt nhìn bất quá chỉ 25 tuổi, nhưng thực lực đã là trung cấp vương giai. Thực lực này nếu đặt ở Tây Bắc hoặc Nam Vực cũng đã coi như là trưởng lão của một phương thế lực. Nhưng ở Phong Gia lại chỉ là một gã thanh niên hậu bối xuất sắc mà thôi. Người thanh niên này tên gọi Phong Ly, là tinh anh trong Phong Gia, trục hệ thanh niên đồng lứa, cũng là hậu bối Phong Gia đầu tiên ra ngoài gây khó khăn cho Lăng Tiếu. Chỉ có một chút thực lực như vậy sao? Quả nhiên gãi ngứa cho ta cũng không xứng. Sau khi quang mang phong nhận tiêu tán, Lăng Tiếu nhẹ nhàng lắc cổ, vẻ mặt khinh thường nói. Trung cấp vương giai kia thực lực không kém, nhưng mà điểm năng lượng này có thể gây thương tổn cho Lăng Tiếu hiện tại sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Cổ hoàng thần công của hắn đã đạt tới đệ tứ biến đỉnh phong, trạng thái phòng ngự đã rất kinh khủng rồi, như thế nào lại bị vương giai này làm thương tổn? Phong Ly sửng sốt một chút, tiếp theo giận dữ nói. Đừng tưởng mặc phòng ngự vệ giáp thì không ai bì nổi. Nhìn ta tiêu diệt ngươi. Phong Ly quát to một tiếng, trường qua trong tay lần nữa huy động, từng đợt phong nhận hỗn loạn đan xen từ trong các góc khác nhau hướng Lăng Tiếu khảo sát mà đi. Lần này Phong Ly sử ra toàn lực, thế tất phải đem Lăng Tiếu một kích đánh bại. Ngươi không có tư cách kia. Lăng Tiếu cười lạnh, thân hình lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Những phong nhận kia toàn bộ đánh vào không khí rồi. Phong Ly kinh ngạc nhìn qua phương hướng Lăng Tiếu nói. Người đâu? Muốn Lăng Tiếu ta quỳ xuống? Không bằng ngươi quỳ xuống trước cho ta đi. Thanh âm của Lăng Tiếu ở phía sau người của Phong Ly âm u vang lên. Tiếp theo một bàn tay vỗ trên bờ vai của Phong Ly. Phanh. Thân thể của Phong Ly phảng phất như cự thạch mấy ngàn cân đập xuống, hai đầu gối không thể kiềm chế được mà quỳ bịch xuống. Phong Ly mới biết được thực lực của đối phương hơn xa hắn. Chỉ bất quá, thân là người của Phong gia cao ngạo, hắn vẫn giận dữ thét lên. Ta nhất định phải giết ngươi. Phong Ly bị Lăng Tiếu gắt gao đè ép quỳ trên mặt đất, một chỗ cảm giác nhục nhã trước nay chưa từng có chạy lên não. Mới vừa rồi gặp bữa Lăng Tiếu chỉ cảm thấy cùng tuổi hắn không sai biệt lắm, thậm chí còn nhỏ hơn 2-3 tuổi. Vốn cho rằng mình có thể nhất cử đem loại người này đè ép, nhưng không ngờ ngược lại ăn phải cục nhục này. Quả nhiên khiến cho hắn khó chịu chí cực. Hoàng trưởng lão còn không ra tay tru diệt ác tặc này. Phong Ly hướng về phía cao cấp thiên tôn ở không xa quát lên. Cao cấp thiên tôn kia cười khổ một tiếng, tiếp theo đối với Lăng Tiếu nói. Lăng thiếu gia, người xem hay là vẫn đem ly thiếu gia thả đi. Hỗn kiếp, ta là muốn người giết hắn. Phong Ly hiển nhiên đối với cao cấp thiên tôn kia rất là bất mãn quát lên. Cao cấp thiên tôn kia cũng không phải trưởng lão dòng chính của Phong gia, mà trưởng lão chiêu dụ ở bên ngoài. Địa vị ở Phong gia cũng không cao, cho nên những phu nhân hoặc thiếu gia dòng chính của Phong gia này đều đối với đám bọn hắn sai sử hét lớn. Ly thiếu gia, đây là khách quý của tộc trưởng tự mình mời tới, ta không có quyền xuất thủ. Cao cấp thiên tôn kia có chút bất mãn đáp. Lúc này Lăng Tiếu đem Phong Ly hung hăng đẩy qua một bên, trên mặt mang theo khinh thường cực độ nói. Chỉ bằng vào chút thực lực này của ngươi, nếu không phải ở trong phong gia, một ngón tay của ta cũng có thể để tiêu diệt ngươi rồi. Khẩu khí thật cuồng vọng, khó trách dám đối đầu với phong gia ta. Lại là một đạo thanh âm lớn lối từ không xa truyền tới, vài đạo tiếng xé gió từ xa tới gần vang lên. Tiếp theo mười mấy thanh niên hạ xuống trước mặt của Lăng Tiếu. Những thanh niên này có nam có nữ, mọi người đều là anh tư táp sảng, khí chất bất phàm, chỉ là sắc mặt mọi người đều tràn đầy thần sắc cao ngạo. Phong Ly, mặt mũi của phong gia chúng ta đều bị ngươi làm mất hết rồi, còn không lùi ra cho ta. Một gã thanh niên chừng 30 tuổi đứng dậy hướng về phía Phong Ly quát lên. Người trẻ tuổi này may kiếm bắt sao, tướng mạo bất phàm, một bộ xiêm y màu trắng mặc trên người, thân thể thon dài lộ ra vẻ vũ dũng hiên ngang, thần thái cao ngạo, trên trán kia không gì sánh kịp, không xem người khác vào mắt. Người này là một trong những tôn tử xuất sắc nhất của Phong gia đại trưởng lão, nhất hệ, Phong Lâm. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua người trẻ tuổi này phát hiện đối phương lại có thực lực đê cấp địa hoàng. Thực lực của những người khác cũng không yếu hơn trung cấp vương giai. Trong đó có một tên để cho Lăng Tiếu cảm thấy kiêng kỵ. Đó là một gã mỹ nữ đứng bên cạnh Phong Lâm. Nàng này, ngân tiêu phiêu miểu, tóc bối lên cao. Dung mạo xinh đẹp thoát tục, lông mày nhỏ nhắn, hơi nhếch lên lộ ra vẻ thanh nhã cao quý. Anh khí bức người, làm cho người ta nhìn đến có một loại cảm giác cực kỳ cao ngạo lãnh diễm. Lăng Tiếu bằng vào tinh thần lực cường đại của mình có thể cảm ứng được thực lực của nàng đã tới cao cấp địa hoàng. Lăng Tiếu không khỏi cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn nữ tử này bất quá chừng 28 tuổi. Thực lực kia đáng sợ như vậy, hiển nhiên để cho hắn cảm thấy thất bại không thôi. Hắn vốn cho là mình ở trong đồng lứa trẻ tuổi đạt tới đê cấp địa hoàng đã có thể vượt lên trên rồi. Nhưng mà nhìn phong gia hậu bối trước mắt này, nhìn Phong Lâm cùng mỹ nữ Phong Nhã Hình kia mới biết chính mình cao hứng quá sớm. Những cổ thế gia này tồn tại vài vạn năm, nội tình căn bản không phải người thường có thể hiểu được. Bọn họ có tài liệu cùng đan dược chân quý nhất cung cấp cho hậu bối tu luyện. Hơn nữa trong lúc nhỏ sẽ còn thay bọn họ tẩy tủy thác mạch. Dĩ nhiên so với bạn cùng lứa thì tu luyện nhanh hơn nhiều. Còn nữa bọn họ còn có đan dược dùng để lên cấp. Đối với linh khí nơi này so với ngoại giới nồng đậm hơn gấp 10 lần, hậu bối của họ không muốn tiến giai nhanh là cũng không thể nào. Đây chính là thế gia có thể so sánh với tam phẩm tông môn, thực lực hậu bối của họ có thể so với bát phẩm tông môn rồi. Ngày sau lớn lên, tuyệt đối có thể để cho gia tộc bọn họ cường thịnh không suy. Phong Ly bị Phong Lâm mắng một câu căn bản không dám lên tiếng, chỉ trừng mắt liếc Lăng Tiếu lặng lẽ lui về phía sau lưng của Phong Lâm. Phong Lâm đem ánh mắt rời vào trên người của Lăng Tiếu, một cỗ khí thế hoàng giai trong nháy mắt nở rộ. Tiếp theo hắn hét tới một tiếng. Quỳ xuống sám hối cho ta, ngươi nên vì những lời của ngươi mà trả giá thật nhiều. Khí tức của Lăng Tiếu sớm đã che giấu, coi như là đế giai cũng không phân biệt ra được thực lực chân chính của hắn. Cho nên Phong Lâm mới nghĩ dựa vào khí thế của mình có thể đem Lăng Tiếu đè xuống. Ai ngờ hoàng giai khí thế của hắn giống như đá ném vào biển rộng, căn bản không đối với Lăng Tiếu tạo thành nửa điểm thương tổn. Trên mặt Lăng Tiếu mang theo nụ cười lạnh nói, đây chính là đạo đại khách của phong gia các ngươi sao? Vào phong gia tất phải quỳ thánh điện của phong gia ta, đây là quy củ từ trước tới nay của phong gia. Ngươi không hiểu quy củ tự nhiên là phải trừng phạt, huống chi ngươi đối với phong gia ta nói năng lỗ mãng, chỉ cần ngươi ở chỗ này quỳ 7 ngày 7 đêm, Phong Lâm ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. bất quá, quá nhiên là lực cười. Thánh điện của phong gia các ngươi, tự nhiên là người của phong gia các ngươi cúng bái, liên quan chó gì đến Lăng Tiếu của ta. Chớ nghĩ đến phong gia các ngươi là một phương bá chủ nơi này, là có thể muốn làm gì thì làm. Lăng Tiếu ta lúc đầu dám bước vào phong gia các ngươi, liền chưa bao giờ sợ qua. Nếu như ngươi có bản lĩnh để cho ta quỳ xuống, ta quỳ một lần lại có làm sao? Chỉ hy vọng ngươi đừng giống như tên giao hỏa mới vừa rồi, nói như rồng mà làm như mèo mửa, không thể để cho ta quỳ xuống, ngược lại tự mình quỳ, làm mất thể diện của phong gia các ngươi. Lăng Tiếu lộ ra một cỗ tư thái cuồng vọng cười nói, người khác sợ phong gia, nhưng Lăng Tiếu hắn không sợ. Lăng Tiếu từ khi xuất đạo tới nay đã trải qua vô số giết chóc, càng có thủ đoạn lá bài tẩy để cho hắn có thể có thực lực để chiến với vượt cấp. Hôm nay hắn đã tiến giai địa hoàng, cho dù thiên tôn giai, hắn cũng có thể đánh một trận. Mà Phong Lâm ở trước mặt này chỉ cùng hắn ngang giai. Trong mắt của hắn, Phong Lâm căn bản không có tư cách nhìn vào trong mắt. Mà ánh mắt miệt thị cùng thần sắc cuồng vọng kia của Lăng Tiếu để cho hậu bối của Phong gia mỗi người đều nổi giận. Phong gia bọn họ ở trung vực cho tới bây giờ đều là cao hơn người khác một bậc. Chỉ có những cổ thế lực khác mới cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Hiện tại trước mặt bọn họ xuất hiện một người không đem Phong gia để vào trong mắt. Điều này để cho bọn họ không cảm tức sao. Để ta tới dạy dỗ tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đi. Một gã thanh niên cao cấp vương giai mang theo chiến phủ đứng dậy kêu lên. Đang ở lúc hắn muốn ra tay, Phong Lâm ngăn cản hắn nói. Ngươi không phải đối thủ của hắn, các ngươi đều lược trận cho ta. Ta muốn dùng máu tươi của hắn nói cho hắn biết, Phong gia chúng ta tuyệt đối không phải người ngoài có thể khinh thị. Lời nói của Phong Lâm vừa rơi xuống, người bên cạnh hắn cũng không có nhiều lời nữa, toàn bộ hướng ra phía sau. Đến đây đi, để cho ta nhìn cái gọi là thiên kỳ chiêu tử của Phong gia các ngươi rốt cục là có cái gì cao minh. Hy vọng đừng là cái loại hạng người danh không phù thực. Lăng Tiêu bỗng nhiên dâng lên một cỗ chiến ý, một tay hướng về phía Phong Lâm vẫy vẫy, trong mắt tràn đầy vẻ cao ngạo. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Hôm nay hắn liền muốn dập tắt uy phong của hậu bối Phong gia một cái, để cho bọn họ biết Lăng Tiêu hắn cũng không phải là dễ trêu. Tốt, nhìn ở trên phần can đảm này của ngươi, ta sẽ có thể tha thế cho ngươi khỏi chết, thế nhưng ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Phong Lâm đáp một tiếng, thân ảnh bắt đầu động, chỉ thấy hắn ở trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh. Chân thân nhưng đã đến trước mặt của Lăng Tiếu, một trận thối ảnh lăng lệ hướng Lăng Tiếu điên cuồng đá tới. Từng đạo phong thối chi ảnh mang theo đầy uy thế vô cùng, đem cổ non hoa cỏ tươi trên mặt đất đều quét đến bay lên. Phong Lâm đại ca vừa bắt đầu liền dùng thế phi thần thối, thật đúng là để mắt tiểu tử kia. Có thể ngăn cản được khí thế của Phong Lâm đại ca, thực lực của tiểu tử kia nghĩ đến cũng không tệ, bằng không Phong Lâm đại ca cũng sẽ không tự mình xuất thủ. Không biết tiểu tử này có thể đỡ nổi mấy cước của Phong Lâm đại ca, tuyệt đối không ngăn được 10 cước. Phong gia hậu bối ở không xa đều rối rít nghị luận. Trong ánh mắt của đối phương với Phong Lâm tràn đầy vẻ sùng bái. Chỉ có mỹ nữ Phong Nhã Hinh kia mỹ mâu nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, tản ra điểm quang thải. Chơi thối công với ta cũng tốt, liền cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là thối công chân chính. Lăng Tiếu hiện lên vài tia lãnh lệ, thân hình cũng bắt đầu động. Tuy nói Phong Lâm thi triển là phong thuộc tính, bình thường ở bên trong ngang cấp cũng khó bắt được thân ảnh của hắn, nhưng bản thân Lăng Tiếu cũng là phong thuộc tính. Hơn nữa phương diện này tuyệt đối so với Phong Lâm càng thêm xuất sắc. Chỉ thấy hắn ở nguyên tại chỗ mang theo chiến phong toàn, từng cái thối ảnh bắt đầu phiến phiến mà lên. Phanh! Thối ảnh của Lăng Tiếu cùng thối ảnh của Phong Lâm đụng vào nhau. Hai người từ trên mặt đất đối chiến đến giữa không trung, trong đó đã trải qua hơn 100 cước. Phong Lâm chỉ cảm giác hai chân của mình đều bị chấn đến tê dại. Hắn thật sự không nghĩ tới phi thần thối của chính mình, một mực kiêu ngạo, lại không thể đối kháng với nhân gia, tạo thành nửa phần thương tổn, còn để cho nhân gia dùng thối công trả lại chút nhan sắc. Huống chi đối phương thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng, tựa hồ chỉ là đang phòng thủ, còn không muốn đánh trả. Phong Lâm không cam lòng đối mặt với thực tế như vậy. Thân thể của hắn hướng về phía sau lưng hoàn toàn tách ra. Tiếp theo, lần nữa, tụ lực. Vô ảnh thân cước. Phong Lâm quát to một tiếng, hai chân càng không ngừng quét ngang, từng đợt thối ảnh mang theo phong nhận lần nữa hướng Lăng Tiếu đánh lên. Lần này những thối ảnh kia lộ ra vẻ càng thêm dày đặc khó tránh, phảng phất chỗ nào cũng có, lại phảng phất mỗi cước lại là tồn tại hư ảo. Có thể nói là hữu ảnh mà vô tung. Hơn nữa công kích mỗi cước cũng không phải là một kích vừa rồi có thể so sánh được. Một kích toàn lực của Hoàng Giai có thể đem cả một tòa núi cao san bằng. Phong Lâm đối môi một chiêu này rất có lòng tin. Lăng Tiếu đồng dọa quát to một tiếng. Nhìn cho ta, ngươi sẽ bại. Bạo vũ cuồng phong. Lăng Tiếu không muốn cùng gã hao tổn thời gian, hắn còn muốn đến gặp Cát Bối Hân. Lăng Tiếu nhìn thân hình vặn vẹo, thối ảnh giống như mưa rơi xuống, lập tức điên cuồng tàn sát bừa bãi. Hai trận thối ảnh mang phong thuộc tính lần lượt giao nhau ở cùng một chỗ phát ra từng đợt tiếng nổ vang. Lúc mới bắt đầu Phong Lâm còn có thể ứng đối được, nhưng sau không bao lâu, hắn phát hiện công kích của đối phương càng thêm dày đặc, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi, đợi đến mức một chiêu này của hắn đi tới cuối cùng, hắn định rút ra, phát hiện công kích của đối phương còn chưa kết thúc. Không! Đối mặt với Thôi Ảnh, hướng tới khuôn mặt của hắn đạp đến, Phong Lâm phát ra tiếng kêu sợ hãi không cam lòng. Hắn muốn dùng tay đỡ đón, đáng tiếc không còn kịp rồi. Phanh! Phong Lâm bị Lăng Tiếu liên tục đạp mấy chục cước, thân hình nặng nề bay ra ngoài. Giữa không trung hắn bắn ra một đạo tiên huyết diễm lệ. Thân thể của Lăng Tiếu nhảy tung lên mấy cái liền hạ xuống đất, tay áo lướt nhẹ, đưa tay ra sau lưng, bộ dáng ra vẻ dị thường tiêu sái phiêu giật. Hậu bối của Phong gia cũng chạy đi nhìn thương thế của Phong Lâm, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú kia cơ hồ bị Lăng Tiếu đạp tới biến hình rồi. Trên mặt nhiều ra chỗ rỉ ra vết máu loãng, bộ dáng lộ ra vẻ dữ tợn buồn nôn. Những hậu bối này của Phong gia đều nhìn thấy cảm giác trái tim có chút lạnh lại. Phong Lâm có thực lực gì bọn họ đều biết, tuy nhiên lại một chiêu bại trận. Vậy đối phương có thực lực gì không cần nói cũng biết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 143 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.